Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2192. Nguyễn Chi Hạ ở trong phòng tắm thay quần áo, còn thuận tay trang điểm. Tư Mộ Hàn cảm thấy cô ở trong có chút lâu, đi tới gõ cửa. Nguyễn Chi Hạ, em xong chưa? Xong rồi đây. Thanh âm của Nguyễn Chi Hạ vừa truyền tới thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Tư Mộ Hàn ngẩng lên, nhìn gương mặt đã trang điểm của Nguyễn Chi Hạ, mặt hơi lạnh. Nguyễn Chi Hạ xinh đẹp, kiểu đẹp tự nhiên đó, cho dù lúc đang bệnh, cũng là một bệnh mỹ nhân. Trang điểm lại càng tăng khí sắc, càng thấy rõ vẻ đẹp khuynh thành. Trang điểm đi gặp con gái, em ngược lại rất để tâm. Miệng của Tư Mộ Hàn tuy nói lời chua ngoa, nhưng tay của anh đã giơ ra đỡ Nguyễn Chi Hạ rồi. Nguyễn Chi Hạ đứng một lúc như vậy xác thực có chút mệt, tay của cô đặt lên tay của Tư Mộ Hàn mượn lực. Đi thôi, đi gặp Hạ Hạ. Sắc mặt của Tư Mộ Hàn không ưng lắm khi dẫn cô ra ngoài để tìm Hạ Hạ. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Tư Nguyễn không phải đi mẫu giáo. Nhưng bạn nhỏ ấy dậy từ sớm, lúc này đã được bảo mẫu dẫn đi ăn sáng xong rồi, đang chơi ở phòng đồ chơi được một lúc rồi. Tư Mộ Hàn tối qua lặng lẽ dẫn Nguyễn Chi Hạ trở về, người trong biệt thư mồm mép thật nhanh, cộng thêm khi anh về Tư Nguyễn đã ngủ rồi, tự nhiên không biết Nguyễn Chi Hạ đã trở về rồi. Nguyễn Chi Hạ không muốn để Tư Nguyễn nhìn thấy một người mẹ bị bệnh, bản thân lại cố chấp đi đến gặp Tư Nguyễn. Trong phòng đồ chơi, Tư Nguyễn đang cầm một con robot chơi. Trẻ con khi chơi rất chuyên chú, Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn đứng ở cửa một lúc, Tư Nguyễn cũng không phát hiện ra. Vẫn là Tư Mộ Hàn nói con bé một tiếng, Hạ Hạ, Tư Nguyễn đầu cũng chả thèm ngẩng, đáp một tiếng. Khoảng thời gian này, Tư Mộ Hàn thỉnh thoảng về nhà sẽ đến chỗ này tìm con bé, cũng thấy nó lạ lạ. Con gái lạnh lùng, Tư Mộ Hàn cũng sớm quen nên thấy rất bình thường. Nguyễn Chi Hạ thần sắc cổ quái nhìn Tư Mộ Hàn, ánh mắt giống như nói, anh rốt cuộc làm gì với con, để nó không thèm để ý anh vậy. Tư Mộ Hàn lập tức đen mặt, mãi không nghe thấy hồi đáp của Tư Mộ Hàn, Tư Nguyễn cảm thấy kỳ lạ, liền quay đầu lại nhìn. Kết quả khi quay lại, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang đứng bên cạnh Tư Mộ Hàn. Tư Nguyễn mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh phấn, mái tóc dài thả sau lưng, giống như một tiểu tinh linh trên trời vậy. Nguyễn Chi Hạ nhìn mà tim cũng nhũn ra, gọi một tiếng. Hạ Hạ, mẹ, Tư Nguyễn đứng dậy chạy đến ôm Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cũng giang hai tay muốn tiếp lấy cô bé, thế nhưng ánh mắt của Tư Mộ Hàn hơi nheo lại, nhanh chóng ngăn Tư Nguyễn lại. Cô bé không biết nặng nhẹ, lao nhanh đến, nhưng Nguyễn Chi Hạ không tiếp nổi. Tư Nguyễn nhìn mẹ đang ở bên cạnh, ánh mắt ai oán nhìn Tư Mộ Hàn. Hừ, cách chương.